Thể tu chi tổ, chương 132, hiểm tử hoàn sinh, góc truyện audio.com, quả ước chừng thời gian một nén nhang, Lục Khôn sờ lên ở ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói thầm nói, nếu không phải ta đặt mình vào nguy hiểm, bắt được cái này báo đen thân hình, cũng không có cách nào đem đánh giết. Cái kia đầu báo đen đúng vậy, lần trước hắn ở chỗ này luyện tập thời điểm, kém chút giết chết hắn cái kia đầu đỉnh giai yêu thú, vừa mới hắn cùng cái này đầu báo đen thời điểm chiến đấu, hoàn toàn là điện quang hỏa thạch một loại giao thủ. Báo đen tốc độ cực nhanh, bạo phát tốc độ càng là kinh người, Lục Khôn nguyên bạo bộ miễn cưỡng theo kịp mà thôi, giống như thời gian chiến đấu một trường, Lục Khôn tuyệt đối ở vào bên dưới phong, hắn mạnh mà hữu lực công kích căn bản không có cách nào đánh trúng đối thủ. Lục Khôn vì đánh nhanh thắng, nhanh, trong lòng hung ác cố ý lộ ra trước ngực đứng không, tại báo đen công kích bộ ngực hắn thời điểm, hai tay vận chuyển cự tí thần thông, chụp về phía đầu lâu của chúng nó đưa nó một chiêu đánh chết. Một chiêu này có thể nói cùng Lục Khôn trong mộng nhìn thấy kim sắc cự viên cùng lôi điểu giao thủ cố ý lộ ra sơ hở, chỉ vì thạch phá thiên kinh một kích Lục Khôn có nguyên mộc luyện thể quyết khôi phục năng lực, ngược lại cũng không sợ loại này vết thương nhỏ. Dù sao cái này đầu báo đen cũng không phải hắc phong hùng loại lực lượng kia hình yêu thú, không có cách nào ngăn cản Lục Khôn cự tí thần thông. Khôi phục tốt vết thương Lục Khôn bỗng nhiên giơ lên đầu, nhìn về phía cách đó không xa sơn phong, nỉ non nói, a, làm sao có rất nhiều yêu thú hướng ta cái này biên vọt tới. Hắn học thành luyện khí phong cảm giác thần thuật, thượng bán bộ thân thể đối xung quanh biên hoàn cảnh cảm ứng càng thêm nhạy bén, vừa mới phát giác được có tầm 10 con yêu thú hướng vị trí của hắn vọt tới. Có thể tại khu vực này đều là đỉnh giai yêu thú, nhưng bọn hắn làm sao phát hiện được ta, không được chạy khỏi nơi này lại nói. Lục Khôn nghĩ đến hắn lúc này chỗ khu vực biến sắc. Thu hồi pháp trận, hắn đem vô song côn cầm trong tay, hướng về linh minh yêu trong cốc bộ khu vực chạy như bay, tại cảm giác của hắn dưới cũng chỉ có cái phương hướng này, không có yêu thú chạy chấn động âm thanh. Hắn mới vừa cùng báo đen tác chiến thời điểm, bất quá là đưa tay cánh tay bên trong yêu linh lực tiêu xài không còn, còn thừa lại rất nhiều pháp lực vận chuyển hết tốc lực ngự thể phi túng thuật phía dưới tốc độ cực nhanh. Bốn phương tám hướng đỉnh giai yêu thú tốc. Độ không thua Lục Khôn, nhưng bởi vì bọn họ đều tại riêng phần mình núi rừng bên trong, chạy tới không khỏi có chút đường vòng, trong lúc nhất thời không có cách nào đuổi kịp. Ngay tại Lục Khôn sắp xông ra thâm bộ khu vực thời điểm, một cái màu xanh mảnh bóng người nhỏ bé từ tiền phương hướng hắn kích xạ mà đến, tốc độ chi khoái, so nguyên bạo bộ chỉ có hơn chứ không kém. Còn tốt Lục Khôn lấy phòng ngừa vạn nhất, thần thức một mực rót vào tại trong đôi mắt, xa xa liền thấy cái này bóng người màu xanh, nó nhất động đã bị Lục Khôn phát hiện, chân hắn bên dưới ánh lửa chớp động hướng một bên biên gãy bắn đi. Ai ngờ rằng bóng người màu xanh vậy mà có thể trên không trung trở về phương hướng, mà lại có thể liêu địch tiên cơ, nhanh chóng hướng hắn tránh né phương hướng kích xạ mà đến, Lục Khôn đành phải song côn. Giao tiếp bên dưới một kích này, đương, như cùng một cái chui đầu đập nện nham thạch phát ra một tiếng âm thanh chói tai. Lục Khôn cả người mượn lực hướng nơi xa lướt tới, cái này màu xanh mảnh bóng người nhỏ bé, cũng bởi vì song côn bên trong lực đạo, bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, không biết có phải hay không là vừa mới tốc độ bạo phát quá hung ác trong lúc nhất thời vô pháp đứng dậy tiếp tục công kích. Lục Khôn thần thức cẩn thận quét qua, nguyên lai là một đầu thật nhỏ thanh xà, nhìn kỳ khí hơi thở, là một cái đỉnh giai yêu thú, cái này đầu thanh xà đầu đen nhánh vô cùng, hiện lên mũi nhọn hình, bên trên chớp động lên kim loại sáng bóng. Ai có thể nghĩ tới, cái này đầu tiểu xà mạnh nhất vũ khí, vậy mà tại nó miệng trên mũi coi là thật quỷ dị vô cùng, mà lại nó di động thì không có bất cứ gì tiếng vang. Căn bản không có cách nào cảm ứng được, Lục Khôn tiếp tục chạy nhanh, vừa mới đầu kia tiểu thanh xà cách vô song côn, không có đối với hắn tạo thành bao lớn thương tổn, tuy nhiên cái kia cây vô song côn bên trên, nhiều hơn một cái lỗ hổng nhỏ. Lục Khôn nhìn sau cũng là một trận kinh hãi, vô song côn bộ này thượng phẩm pháp khí chất liệu có thể so với cực phẩm pháp khí, so với luyện khí chùy cũng không thua bao nhiêu, mà lại bên trong có thừa cố pháp trận, có thể nói là cứng rắn vô cùng, đầu này tiểu xà nương tựa theo huyết nhục chi khô đem đánh vỡ, có thể thấy được cái này bạo phát lực mạnh bao nhiêu. Lục Khôn không cho là mình ngoại bộ bắp thịt có thể cùng vô song côn chất liệu so sánh, giống như vừa mới bị nó đánh trúng tất nhiên sẽ bị chui nhập thể nội, hậu quả khó mà lường được. Cũng may con rắn này không có cách nào gì, chuyển nhanh chóng, rất nhanh liền bị Lục Khôn hất ra. Tại chạy bên trong, Lục Khôn trong lòng suy nghĩ, lần này sau khi trở về nhất định phải đem vô song côn một lần nữa dung luyện một dưới, luyện chế thành cực phẩm nguyên bộ pháp khí cứ như vậy, cả công lẫn thủ, lần tiếp theo nếu là ngăn không được loại công kích này, hậu quả khó mà lường được ta về sau tiếp bên dưới nhiệm vụ phần lớn là cùng đỉnh giai yêu thú chiến đấu thượng phẩm cấp bậc pháp khí đã hoàn toàn không đủ dùng. Muốn song sau, Lục Khôn thu hồi vô song côn, lấy ra món kia dây thường trường tiên trạng cực phẩm pháp khí cứ việc cái này bà pháp khí uy năng chủ yếu ở chỗ khốn địch tuy nhiên đầy đủ trường, có thể xem như trường tiên vũ khí. Mặt đối nhiều như vậy đỉnh giai yêu thú, Lục Khôn muốn tiếp tục cùng cận chiến, đơn thuần muốn chết cái này. Trường tiên pháp khí không chỉ có thể viễn trình công kích, thậm chí có thể giữ chặt xa xa sơn thạch cây cối, có trợ giúp chạy trốn. Lấy Lục Khôn đối lực lượng toàn thân khống chế, các loại vũ khí đều có thể bị hắn tinh chuẩn phát huy ra uy lực. Cái này trường tiên, là hắn có thể như là thế tục trong chốn võ lâm trường tiên cao thủ, sử xuất nó vốn có uy lực. Một biên chạy, Lục Khôn một biên đem cái này pháp khí quấn tại bên hông, mới vừa cùng màu xanh tiểu xà hơi giao thủ một cái, cũng chậm trễ bên dưới tốc độ, cách đó không xa đỉnh cấp yêu thú càng thêm tới gần. Lục Khôn thực lực bây giờ tuy nhiên cường đại, cũng bất quá miễn cưỡng một đối một giết chết đỉnh giai yêu thú mà thôi, rất nhanh, hắn liền rời đi thâm bộ khu vực hướng trung bộ khu vực chạy tới. Lục Khôn cũng không biết, hắn tiến vào trung bộ khu vực. Đồng thời, cái kia màu đen nham thạch tiểu đảo, lại phiêu tán ra đại lượng hào quang màu vàng, bất quá, lần này hướng toàn bộ trung bộ khu vực tán đi. Không bao lâu, trung bộ khu vực yêu thú cũng bắt đầu rối loạn lên, tuy nhiên giới hạn tại thượng giai trở lên yêu thú, những này thượng giai yêu thú toàn bộ hướng về Lục Khôn phương hướng vọt tới. Lục Khôn cảm thụ được sau lưng đuổi sát không buông đỉnh giai yêu thú, nhức đầu không thôi, pháp lực của hắn có hạn, cùng những này đỉnh giai yêu thú hao không nổi, mà lại bây giờ rời đi cốc còn có một đoạn thời gian, cũng không có địa phương để hắn chạy trốn. Bỗng nhiên, hắn giống như lại cảm nhận được cái gì, sắc mặt lập tức đen. Hắn thất kinh kinh thanh gọi nói, vì cái gì trung bộ khu vực cũng có bên trên bách đầu yêu thú lao đến, trước đó nghe nói qua tiến vào yêu cốc tu. Tiên giả càng nhiều, mới có thể xuất hiện loại tình huống này, làm sao châm đối ta một người liền phát động thú triều, bên trong cốc này còn có còn lại tu tiên giả a, nhớ lại trước đó tràng cảnh, Lục Khôn lập tức hiểu được. Khó nói ta lập tức giết quá nhiều đỉnh giai yêu thú rồi. Tăng thêm vừa mới báo đen, ta cũng bất quá giết 6 đầu mà thôi, không được ta phải nghĩ biện pháp trốn đến một cái an toàn chỗ, nếu không pháp lực hao hết liền một con đường chết. Sau đó hắn nhắm mắt cẩn thận cảm thụ mặt đất, lại đem thần thức rót vào trong đôi mắt, nơi này là bình nguyên, có thể nhìn thấy cực xa, nhìn mấy lần về sau, sắc mặt hắn có chút âm tình bất định. Nơi đó không phải liền là Trầm Mộng Giao nói tới chỗ nguy hiểm nhất sao? Chỉ có nơi đó, tất cả yêu thú đều lách qua mà đi. Không quản được nhiều như vậy ta, Lục Khôn còn có nhiều chuyện như vậy không hoàn thành, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Quyết định một cái phương hướng, Lục Khôn không còn tiết kiệm pháp lực, gia tốc vận chuyển ngự thể phi túng thuật, hắn bôn tẩu phương hướng hách lại chính là linh minh yêu trong cốc màu đen nham thạch tiểu đảo. Lúc này yêu trong cốc còn có còn lại tu tiên giả, đều là 2-3 người cùng một chỗ, bồi hồi ở phía ngoài khu vực cùng trung bộ khu vực ở giữa. Có một đội tu sĩ đang cùng 3 đầu thượng giai yêu thú chiến đấu, bỗng nhiên, cái này mấy trên đầu giai yêu thú đều phảng phất giống như điên, hướng yêu cốc chỗ sâu chạy tới, lưu hạ mấy người đưa mắt nhìn nhau. Còn có mấy vị tu tiên giả xa xa trông thấy, có thành bầy thượng giai yêu thú phóng tới yêu cốc chỗ sâu. Đây chính là tu tiên giả từng tiến vào nhiều cảnh tượng a, nhìn thấy. Những dị tượng này tu tiên giả đều vô cùng hoảng sợ, nhao nhao hướng khu vực bên ngoài chạy tới, sợ bị liên lụy trong đó. Ở miền trung dòng sông cùng thâm bộ khu vực ở giữa, từ trên không trung nhìn xuống, liền sẽ phát hiện ngoại trừ dòng sông trung gian màu đen nham thạch tiểu đảo phụ cận rỗng tuếch, địa phương khác đều là cuồn cuộn bụi mù trải rộng các loại yêu thú. Trung bộ khu vực yêu thú đã từ hòn đảo nhỏ màu đen hai bên dòng sông trung trùng ra, sắp hợp thành hợp lại cùng nhau, xông về phía trước một cái nhỏ bé thân ảnh, cái này nhỏ bé thân ảnh đằng sau còn đi theo tầm 10 đầu khí thế như hồng đỉnh giai yêu thú. Lục Khôn đã có thể nhìn thấy phía trước màu đen nham thạch tiểu đảo, nhìn thấy phía trước khe hở chậm rãi biến mất, không có cho hắn bất luận cái gì bắn vọt đi qua không gian. Hắn cắn răng một cái điên. Cùng sử dụng nguyên bạo bộ phi tốc hướng về phía trước vọt tới, thú quần vọt tới, theo Lục Khôn tiếp cận, hắn phát hiện những này yêu thú hai mắt đều có chút phát hồng, phảng phất thần trí không nhận mình khống chế, nhìn chằm chằm thân ảnh của hắn. Lục Khôn toàn thân toát ra tới gần hỏa diễm, những ngọn lửa này bị nó áp xúc đến hai chân chỗ, tại cùng bọn này thượng giai yêu thú sắp đụng vào thời khắc chân bên dưới bộc phát ra nguyên bạo bộ, hướng nghiêng phía trên bay vút mà đi cùng phía trước thú. Sai mà qua, hắn mang theo ánh lửa trong chớp mắt xuất hiện ở thú quần trên không, thối bộ hỏa diễm bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ ánh sáng kèm thêm tiếng nổ mạnh truyền ra. Chỉ gặp thú quần trên không người này ảnh cải biến bay lên không trung phương hướng, chỗ ở trên không màu vàng yêu vụ phía dưới, tại bạo tạc âm thanh. Bên trong hướng ngay phía trước kích bắn đi, giống như có thể tầng trời thấp phi hành. Đồng thời, hắn quất ra trường tiên pháp khí, dùng sức đánh hướng mặt đất mấy trên đầu giai yêu thú, ngừng hạ lạc chi thế, thối bộ lần nữa bộc phát ra một cỗ ánh sáng, tiếp tục hướng phía trước phương đột tiến. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần về sau, Lục Khôn vượt qua bọn này còn không có kịp phản ứng yêu thú, cực nhanh rơi vào Liễu Hà Lưu bên cạnh. thần thức cảm giác được hậu phương đàn yêu thú hỗn loạn lung tung, thú quần gia tốc bắn vọt, căn bản không có cách nào ngừng trùng kích chi thế, đỉnh giai yêu thú cùng bọn này thượng giai yêu thú cấp tốc đụng vào nhau. Nhưng những này yêu thú không có phát sinh bất luận cái gì chiến đấu, mà là điều chỉnh phương hướng tiếp tục hướng hắn vọt tới. Lục Khôn gặp này, không chút do dự, phóng tới màu đen nham thạch tiểu đảo, cái này có quỷ dị vòng xoáy tiểu hồ hắn không dám vào nhập, liền sử xuất đồng dạng chiêu thức tại tầng trời thấp lướt qua, rơi vào có chút rét lạnh màu đen nham thạch bên trên. Lục Khôn rơi đầu xem xét những cái kia yêu thú quả nhiên không tới, nới lỏng một thanh khí, nhưng chân bên dưới nham thạch bên trên bỗng nhiên lóe ra một đạo chướng mắt tia sáng màu vàng, đem Lục Khôn thân ảnh nuốt hết trong đó. Chung quanh yêu thú tại thời khắc này, trong đôi mắt quang mang dần dần tán đi, mờ mịt nhìn bốn phía một chút, đều lộ ra nhân cách hóa hoảng sợ thần sắc hướng bốn phía tán đi. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực. Làm việc cách chương.